Thần cấp ở rể, chương 462, ký đến nhũn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội sao mà rời đi rồi? Vào lúc sáng sớm, Âu Dương Lôi mới nhận được điện thoại của Bắc Thoái Vương Đàm Thuận. Chỉ nói một câu, tôi đi rồi, sau đó trực tiếp gác máy. Lúc gọi lại, thì đã tắt máy rồi. Đến sau này, mới có thuộc hạ gọi điện đến. Diệp Vô Phong đã chiến thắng Bắc Thoái Vương. Âu Dương Lôi nghe như vậy, liền sững người cả nửa ngày. Một câu cũng không nói. Bắc Thoái Vương thất bại, thì đồng nghĩa với việc giang hồ thuộc về Âu Dương Lôi sắp kết thúc. Tuy nhiên còn có đội ngũ của con trai Âu Dương Tất Tùng ở đó. Nhưng mà, cái gọi là thất thủ như núi. Một khi trên giang hồ đã nhận định thất bại của Âu Dương Lôi, trào lưu này không có cách nào cản trở. Nhất là Diệp Vô Phong là một chàng trai dũng mãnh như vậy, càng khiến cho Âu Dương Lôi khó mà vùng lên. Bố, ông Đàm thật sự đi như thế này. Âu Dương Tất Tùng vẫn có một chút không cam tâm. Âu Dương gia chúng ta đối xử với ông ta ân nặng như núi. Ông ta làm sao có thể rời đi chứ? Cả một lời cũng không nói. Lẽ nào ông ta không cần giải thích sao? Âu Dương Lôi tức giận hét lên. Câm mồm, không được phép bàn luận sau lưng ông Đàm của con. Âu Dương Tất Tùng vẫn không chịu phục. Ông ấy ở Âu Dương gia chúng ta, có thể nói là đã hưởng vinh hoa phú quý. Nhấc chân rời đi như vậy, đây cũng là quá không trọng nghĩa rồi. Âu Dương Lôi đập bàn. Còn hiểu cái gì? Ông vì sự đi lên của Âu Dương gia đã có những đóng góp to lớn. Có thể nói, toàn bộ Âu Dương gia, hơn một nửa đều nên là thuộc về ông ấy. Bao gồm cả sự trưởng thành của con, cũng là từ ông ấy đã chỉ bảo võ công của con. Lẽ nào con không biết à, làm người sao có thể vong ân bội nghĩa chứ? Tất Tùng, sau hôm nay bố không muốn con lại bàn luận sau lưng ông Đàm nữa. Âu Dương Tất Tùng nhếch mép. Được rồi, bố, lần này ông ấy đi, thế lực của chúng ta đã yếu đi rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Âu Dương Lôi thở dài vô cùng thê lương. Ông bị thương nặng, rốt cuộc ông ấy đi đâu vậy? Bố rất lo lắng cho ông ấy. Âu Dương Lôi bố ở Liêu Đông, cũng huy hoàng mấy chục năm rồi. Bức màn buông xuống, không biết làm sao. Tất Tùng, hay là con đưa một số anh em của con, anh chóng rời khỏi Liêu Đông, đến nước M đi, vậy làm sao mà được? Âu Dương Tất Tùng trừng mắt. Bố, con sẽ ở đây với bố. Kẻ thù mà con phải đối mặt, ngoại trừ Diệp Vô Phong và Hồ Quý, còn có một vài kẻ đã tạo phản đến nhân sĩ giang hồ bên cạnh Diệp Vô Phong. Dưới tình hình như vậy, con với tư cách là con trai của bố, làm sao có thể rời đi? Dù có phải diệt vong, bố con chúng ta nhất định phải sống chết có nhau. Này, trong những năm qua, bố đã thu thập không ít thư pháp cổ và tranh cổ. Tình thế thay đổi, nhận ra thì đã quá muộn. Bây giờ cũng muốn tìm cách chuyển nó đi. Âu Dương Lôi thở dài. Âu Dương Tất Tùng nói. Bố, bố muốn chuyển nó đi, con sẽ cử người hộ tống xe đảm bảo an toàn. Được, việc này cứ để Khương Tam Lãng sắp xếp giải quyết đi. Tất Tùng, con tập trung sức lực để bảo vệ đại viện của Âu Dương gia chúng ta đi. Âu Dương Lôi vẻ mặt ủ rũ, dường như trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Giám đốc Tiết, cô bận như vậy, làm sao mà đến được? Dương Chấn Hoa đang bận ở bên này đăng ký. Bạch Nhạn Phi đi cùng mấy nhân viên đến. Bạch Nhạn Phi mỉm cười. Tôi đến xem tình hình. Giám đốc Dương, ở đấy rất náo nhiệt. Cần tôi giúp không? Dương Chấn Hoa nói. Trời ơi, quá nhiều người rồi. Giám đốc Tiết à, không cần giúp đâu. Có điều, có vài anh em ở xa đã chuẩn bị món quà lớn. Cần phải tự cô đón nhận đó. Món quà lớn? Quà lớn gì? Nó có lớn không? Bạch Nhạn Phi mỉm cười nói. Cô ấy và Lâm Thư Âm được biết Diệp Vô Phong trong trận đấu tối qua, sau khi đã đạt được chiến tích to lớn, mới thật sự hiểu được hậu quả của những thay đổi trên thế giới. Sức mạnh của chiến tranh thế giới thứ nhất, mà lại như sĩ, cú lớn tỉnh, nếu như mất đi cao thủ Dương Chấn Tử, thì có nghĩa là sự sụp đổ quyền lực. Đây chính là giang hồ. Dương Chấn Hoa cười lớn. Lớn à, ừ, nên rất lớn. Ha ha, là như này. Ở thành phố phía đông của tỉnh Liêu Đông, có một số địa ốc cần phát triển. Các nhà phát triển đã mua đất, nhưng họ cần đối tác để cùng nhau phát triển. Trong tình huống này, tổng cộng có 3 người. Há, Bạch Nhạn Phi hai mắt sáng lên. Đây là làm ăn dâng đến tận cửa à, món quà này thực sự đủ lớn, để tôi cùng bọn họ đàm phán đi. Trương Long, anh hãy dẫn giám đốc Tiết qua đó. Dương Chấn Hoa ra lệch. Trương Long vội vã dẫn Bạch Nhạn Phi đi tìm người cùng phát triển. Hào kiệt giang hồ xung quanh nhìn thấy tình huống này, không khỏi thở dài một hơi. Mấy người bọn họ, thật là đặc biệt. Món quà này thực sự so với tặng xe sang biệt thự còn tốt hơn nhiều. Bà ơi, ma hồn, chấm, sói mắt xanh. Không phải cô cũng có khu dân cư cao cấp cần phát triển à, thật tốt khi cùng Diệp Đồng hợp tác. Nhưng tôi không mang tài liệu đến đây. Ngốc, bây giờ Internet phát triển như vậy. Tài liệu chuyển qua cho tôi là được. Đúng đó, để đó. Ở đây tôi có món quà lớn. Tôi cần đăng ký một phần quà lớn. Trương Hổ vội vàng chào hỏi. Được rồi, đến đi. Tôi phụ trách đăng ký ở đây. Kết quả, cùng với trào lưu này, cuối cùng có mười mấy phát triển địa ốc bị Trương Hổ đăng ký. Và nhanh chóng liên hệ với Bạch Nhạn Phi. Đích thân Bạch Nhạn Phi thương lượng trên thương trường này. Mà Bạch Nhạn Phi lại phát hiện, đối phương đều đang gấp rút đem tài liệu liên quan trên đất. Sau đó bất luận Bạch Nhạn Phi ra điều kiện gì, toàn bộ đều vẫy tay hào khí. Ký tên, một số còn thái quá hơn. Lại yêu cầu công ty Hoa Cường đầu tư vào công nghệ. Và trực tiếp trao 40% cổ phần. Đây là nơi đến hợp tác, căn bản đến là để đưa tiền. Với sự trợ giúp của nhân viên, chỉ cần Bạch Nhạn Phi ký tên đã cảm thấy đau nhức cổ tay. Cuối cùng ký xong sấp tài liệu dày đặc, Bạch Nhạn Phi gần như đều mất sức rồi. Cô lắc lắc cổ tay. Tôi không xong rồi, gọi Lâm Thư Âm qua nhà ký tên. Tôi không làm nữa. Hai anh em Trương Long gần như mông chạm đất. Mọi người vội vàng đưa tiền thế này. Vị bà cô này còn kênh kiệu. Cái này gọi là gì? Nên nói, Bạch Nhạn Phi không phải đếm tiền bị chuột rút, mà ký xong hợp đồng. Bị chuột rút, nhân viên bên cạnh cô ấy lấy điện thoại di động ra. Lúc đang định gọi điện thoại, Bạch Nhạn Phi vội vàng ngăn lại. Anh gọi điện thật à, giám đốc Lâm cũng bận mà. Thôi bỏ đi, mọi người cứ tiếp tục. Bạch Nhạn Phi cũng thuộc kiểu người thích làm hơn một chút trong công việc. Vì vậy, lúc cô ấy hợp tác với Lâm Thư Âm, cả hai đều thấy được sự nỗ lực của đối phương. Âm thầm sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn. Bận rộn 2 tiếng đồng hồ. Bạch Nhạn Phi không nhịn được nữa. Chờ chút, tôi uống cốc nước. Tay đau quá. Cô tùy tiện ra lệnh cho nhân viên bên cạnh. Thống kê một chút. Tôi bận nửa này nay rồi. Tổng thành tích là bao nhiêu? Báo cáo giám đốc Tiết. Tổng cộng cô đã ký là 15 hợp đồng. Và tổng giá trị các hợp đồng là 6 tỷ nhân dân tệ. Còn muốn nhiều hơn chút. Vậy chúng ta có bao nhiêu lợi nhuận? Bạch Nhạn Phi rất hay hoạt động chỉ tay của mình. Không thể không hỏi. Báo cáo giám đốc Tiết. Dựa theo lợi nhuận bình thường, tính toán là 10%. Ít nhất phải 600 triệu. Nhưng, hả? Bạch Nhạn Phi trừng mắt nhìn nhân viên trẻ, nghi ngờ, nhưng bây giờ, tất cả những người ký hợp đồng cùng chúng ta, đều là để kiếm lời. Cho nên, thực tế lợi nhuận của chúng ta, nên có khoảng 20%, tức là khoảng 1,2 tỷ. Cách trương.